Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 208, Vô Liêm Sỉ. Tiểu thư, ta có không có nghe lầm? Lăng Phong mắt không có biểu tình gì nhìn về phía trước. Lâm Ngữ Băng cũng đồng dạng nhìn phía trước, nhẹ giọng trả lời, nếu như ta nghe được cùng ngươi là như thế, vậy thì không có sai. Vậy ngươi nghe được người xuất sắc là ai? Là Phượng Thanh Dương sao? Lăng Phong hỏi. Thật giống không phải. Là Thiên Tường Đế Quốc gọi Long Thiên. Lăng Phong, các ngươi lần này còn có một gọi Long Thiên sao? Lâm Ngữ Bằng cũng cùng Lăng Phong như thế. Không tin Lăng Phong sẽ thắng. Nàng là nhìn Lăng Phong ra đề bài. Hai người các ngươi không cần hoài nghi. Thiên Tường chỉ có một Long Thiên. Chính là ngươi. Lý Hiếu nghe được hai người rất đúng nói sau. Vô lực nói rằng, hai người này xem ra vẫn đúng là chính là trời sinh một đôi. Vậy nhất định là thú hoàng hoa mắt. Lăng Phong cùng Lâm Ngữ Băng chăm miệng một lời đạo. Sau đó nhìn nhau nở nụ cười. Bổn hoàng sẽ không nhìn lầm. Bổn hoàng ánh mắt luôn luôn rất tốt. Còn có lỗ tai cũng rất tốt. Các ngươi không cần ở nơi đó nghị luận. Lần này là ngươi Long Thiên thắng được. Kết quả này vẫn đúng là ra ngoài nhân ý liệu ở ngoài. Sự tình dĩ nhiên xuất hiện như vậy vốn không khả năng biến hóa. Long Thiên, xem ra thú thần đều ở che chở ngươi. Cho ngươi ở thời khắc cuối cùng xuất hiện kỳ tích. Nghịch chuyển bại cục, thú hoàng hiện tại nhưng là đem sự chú ý đặt ở Lăng Phong trên người. Mà điểm ấy khoảng cách đối với hắn mà nói không có gì. Thú hoàng nói chuyện lời này sau đó. Những người khác tự động ở giữa hai người tránh ra một con đường. Mà cái bàn kia băng ghế từ lâu ở tỉ thí kết thúc cuối cùng. Liền triệt bỏ, trung gian đã trống rỗng. Mà bây giờ Lăng Phong cùng Thú Hoàng ngồi từng người ghế tựa nhìn nhau. Tĩnh, vừa còn đang lẫn nhau xì xào bàn tán tình cảnh thay đổi yên tĩnh. Tất cả mọi người hoặc là nhìn Lăng Phong, hoặc là nhìn Thú Hoàng, cũng hoặc giữa hai người chuyển đổi. Chấm ngoặc kép, Lăng Phong đứng lên, biểu hiện phi thường là nghiêm nghị. Tất cả mọi người còn tưởng rằng Lăng Phong tiếp thu sự thực này. Kế tiếp Lăng Phong lại nói một câu. Vậy nhất định là trọng tài nhìn lầm. Người của ta sẽ không lầm. Ngươi tại sao sẽ không nguyện tin tưởng? Thú Hoàng có chút vô lực. Thử hỏi, ta chỉ trở về một đạo vấn đề. Làm sao có khả năng sẽ thắng được? Nhất định là các ngươi lầm. Lăng Phong vạch ra mấu chốt của vấn đề. Đạo nhân này người sẽ đáp vấn đề. Nhiều nhất là thế hòa mà thôi. Thế nào lại là số một? Không phải là thú hoàng ở trong tối hòm thao tác đi. Rất đáng giá hoài nghi a. Có cái gì không thể. Những người khác một đạo đều đáp không lên. Đó không phải là ngươi đệ nhất. Thú hoàng cười nói ra khả năng này. Không thể. Ngươi khi bọn họ đều là ngớ ngẩn a. Ta đạo kia đề đơn giản như vậy. Làm sao sẽ đáp không lên. Lăng Phong phủ quyết thú hoàng khả năng này. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lăng Phong chỉ bọn họ lúc này đều không còn lời gì để nói đối mặt. Trên thực tế. Bọn họ không có người nào viết ra ngươi đề mục. Không phải chứ. Ngươi nói rùa sao. Vấn đề này còn có người đáp không lên. Lẽ nào thật sự toàn bộ là. Chấm ngoặc kép. Lăng Phong chỉ vào vải trắng hắn đề mục, mà tất cả mọi người dọc theo Lăng Phong chỉ phương hướng. Nhìn thấy hắn ra đề mục, mồ hôi, bọn họ trong lòng bắt đầu chảy mồ hôi. Một thêm một bậc với mấy. Tại sao có thể có vấn đề như vậy? Những kia không có chú ý tới người hiện tại đều không hiểu nhìn mình quốc gia vương tử. Người làm sao sẽ liền cái này cũng sẽ không đáp. Công tử, người có hay không đạo này đề? Lăng Phong hỏi bên cạnh Hoàng Yên. Đương nhiên biết, người nghĩ ta là bọn hắn những này ngớ ngẩn a. Một thêm một đương nhiên bằng hai. Tiểu hài tử cũng sẽ. Hoàng Yên trả lời, mà thanh âm nàng ở trong đại điện bồng bềnh. Mỗi người cũng nghe được những lời này của nàng. Mà bọn họ đã cảm thấy trên mặt sốt. Liền công tử đều sẽ. Vậy đã nói rõ đạo này để người người đều sẽ. Sao không có ai vậy làm được? Lăng Phong một bộ hoài nghi dáng vẻ. Hoàng Yên gật đầu đáp lời nói. Đúng, ngay cả ta đều sẽ. Các ngươi, Lăng Phong, Ngươi có ý gì? Cái gì gọi là ngay cả ta đều sẽ? Liền người người đều sẽ? Ai? Không đất dung thân. Ha ha, ý của ta chính là, nếu như ngươi biết, sẽ để đại gia toàn bộ biết. Ngươi vô tư a. Lăng Phong cười nói, ngươi, chấm ngoặc kép, Hoàng Yên không có cơ hội nói ra phía dưới, bởi vì Thú Hoàng đã lên tiếng. Có lẽ là bọn họ không nhìn thấy ngươi đề mục. Ngươi đề mục vừa lúc ở trung gian. Bất luận bên kia xem ra đều phải một chút thời gian. Lời giải thích này khá là hợp lý. Hơn 100 đạo đề mục. Một đạo đề không nhìn thấy là rất bình thường. Ngoại trừ bọn họ. Hầu như tất cả mọi người cho rằng lời giải thích này hợp lý nhất. Không phải vậy làm sao sẽ liền vấn đề đơn giản như vậy cũng trả lời không được. Quên đi, coi như chính mình không thấy đạo này đề đi. Nhìn thấy đạo này đề, bọn họ đều ám đạo để những người khác người hiểu lầm đi. Không phải vậy làm sao nói thế nào? Nói mình thấy được, cũng không dám xác định rốt cuộc là không phải hai. Còn tưởng rằng Long Thiên tiểu tử kia lấy một cái xảo quyệt đề mục. Tình huống chân thực chính là chỗ này sao kịch hóa. Bọn họ đều cho rằng Lăng Phong vấn đề là cái cạm bẫy. Để cho bọn họ đáp sai, làm cho bọn họ trừ điểm, bởi vì thật sự là rất đơn giản. Bọn họ có ý nghĩ như thế là người thường tình. Bất luận ai ở một đống lớn cực kỳ vấn đề khó trong mắt đột nhiên nhìn thấy một đạo cực kỳ đơn giản, sẽ hoài nghi có phải thật vậy hay không đơn giản như vậy. Có thể hay không còn có cái gì, không phải là mình biết đến như vậy. Nếu như vừa không phải Lăng Phong nói đơn giản, những người khác nhìn thấy cái đề mục này, cũng sẽ hoài nghi lên đạo này đề có phải thật vậy hay không chính là chỗ này sao đơn giản. Một thêm nhất chân bằng hai. Hơn nữa chí hỏi cuộc thi quy củ. Nếu như ngươi đáp sai một đạo đề sẽ khấu trừ một đạo. Mãi đến tận linh mới thôi. Bởi vậy nhìn thấy đạo này đề, bọn họ đều tự cho là thầm nghĩ. Dựa vào, lão tử mới không lên ngươi làm. Chính ngươi không thể thắng được đã nghĩ hại người khác. Ngươi phải ra khỏi cũng phải xuất đạo không nổi bật. Như thế rõ ràng ai cũng biết. Ngớ ngẩn, bọn hắn bây giờ minh bạch. Nguyên lai mình là ngớ ngẩn. Tại sao phải hoài nghi? Đáp ra đạo này thật tốt. Tuy nói sẽ không thắng, chí ít cũng sẽ không thua. Nói đến, có phải là cái này Long Thiên ở tính toán những này? Như vậy hắn cũng quá đáng sợ. Trong đó mấy người dùng mang theo sợ hãi ánh mắt nhìn Lăng Phong. Nếu như bọn họ biết Lăng Phong tuyển đạo này đề chỉ là vì chẳng muốn suy nghĩ, bọn họ phỏng chừng chết tâm đều có. Quá đơn giản ngược lại sẽ khiến người ta sản sinh hoài nghi. Do đó không dám đáp lại. Đây là Lăng Phong làm sao cũng không có nghĩ đến. Không phải vậy hắn sẽ tìm một tương đối khó khăn vấn đề đi tới. Có điều coi như vậy, mình cũng sẽ không bằng một đạo đề liền thắng được. Liền Lăng Phong lại nói, coi như bọn họ không có thời gian nhìn thấy, vậy bọn họ cũng có ngoài hắn ra đề mục có thể trả lời. Tối thiểu còn có chính mình đạo kia. Không có đạo kia, hết thảy dự thi người đều thầm nghĩ trong lòng. Đúng, theo đề phổ thông đích tình huống tới nói, tối thiểu sẽ có tự mình biết đề mục. Có điều sự tình đúng dịp liền đúng dịp ở nơi này mặt trên. Bọn họ ra những này đề tất cả cũng không có đáp án. Chỉ có ngươi một đạo có đáp án. Ha ha, chấm ngoặc kép, Thú Hoàng phát hiện sự thật ấy ở là quá thú vị. Không khỏi phát sinh tiếng cười. Không phải chứ, chấm ngoặc kép, Lăng Phong nhìn những vương tử kia chúng. Các ngươi cũng quá vô sỉ, dùng khó giải đề mục. Có điều cũng đúng, ngược lại cũng không có quy định vấn đề thiết yếu có đáp án. Như vậy không những sẽ không cho đối thủ thêm điểm số may, còn có thể khiến người ta trừ lại. Bởi vì một cho đáp án chính là sai. Thú Hoàng cười quá sau đó nói tiếp, vốn là ta còn tưởng rằng lần này cần thêm thí một đạo đề, bởi vì mỗi người nhiều nhất một đề, lại là đơn giản như vậy một đề, nói như vậy sẽ có rất nhiều người đặt ngang hàng đệ nhất. Không nghĩ tới a, dĩ nhiên sẽ là một kết quả như vậy. Cũng tốt bớt đi một đạo thủ tục. Cái này trước tiên chờ chút rồi quyết định có thể tỉnh không? Tỉnh, Lăng Phong kêu lên. Tại sao? Thú Hoàng nghi ngờ nói. Nếu như hắn phản đối, thắng nói thẳng không thể tỉnh. Tại sao nói rồi quyết định? Có một vấn đề, ta hỏi rõ ràng, ta coi như vào lần này thắng được, cũng không sánh được Thanh Dương Thái Tử. Thế nào lại là ta thắng được? Hỏi trước Thanh cái này, nếu như là lầm, vậy thì không đáng kể. Nhưng nếu như không có lầm, vậy sẽ phải thêm một đạo thủ tục. Lần này chỉ có hai cái kết quả học tập, chính là một đạo cùng linh. Nói cách khác không phải số một, chính là cuối cùng, mà người cuối cùng cũng bị chụp 5 giờ. Hiện tại ngươi hiểu chưa? Hoàng đế hồi đáp, minh bạch, vậy thì không thể tỉnh. Chúng ta lại thêm thí một đạo, thành tích của ta không thể giữ lời. Lăng Phong trả lời, tại sao phải hết hiệu lực? Thú Hoàng đại nhân, ngươi là một công chính Thú Hoàng. Ngươi sẽ không cho phép chuyện không công bình phát sinh đi. Lăng Phong hỏi một đằng trả lời một, nẻo nói, sẽ không, ở trong tay ta sẽ không có chuyện không công bình xuất hiện. Thú Hoàng nghiêm túc nói rằng, lời này ta thích nghe, tiểu tử này cuối cùng cũng coi như nói câu dễ nghe nói. Ngày hôm nay đạo này đề, ta biết đáp án, mà bọn họ không biết, như vậy ta bằng đạo này đề thắng được, đối với bọn họ quá không công bình, như vậy chuyện không công bình. Người nhất định sẽ không đáp ứng. Để cho công bằng, chúng ta vẫn là thêm thí một đạo đi. Lăng Phong đi vòng vèo nói. Chỉ cần đem Thú Hoàng vòng vào đi. Thêm thí, vậy mình thì sẽ không là chỉnh lần tỉ thí người xuất sắc. Coi như lần này mình thắng được. Cũng giống vậy, bởi vì Phượng Thanh Dương sẽ không ở cuối cùng. Nói như vậy lên hình như là có chút không công bằng. Thú Hoàng gật đầu nói. Nhà vậy. Vòng vào đi tới, không cần đi gặp thú nhân công chúa. Lăng Phong trong bóng tối hoan hô, bất quá hắn hài lòng quá sớm. Thú Hoàng làm sao sẽ dễ dàng bị lừa, thật vất vả càng làm Lăng Phong làm đi vào. Vốn là đã không có hy vọng sự tình, hiện tại có hy vọng, làm sao có thể buông tha đây. Có điều, chấm ngoặc kép, Thú Hoàng chuyển đề tài. Lần này quy củ chính là cho mỗi người một ra đề cơ hội. Cũng là cho bọn họ một đạo đề mục ưu thế. Chỉ là bọn hắn chính mình buông tha cho cái này. Cái này không thể trách người khác. Cũng không có thể nói lần này tỉ thí không công bằng. Có điều, chấm ngoặc kép, Lăng Phong còn muốn nói tiếp gì đó. Có điều lại bị một người đánh gãy. Người này chính là Phượng Thanh Dương. Long Thiên công tử, lần này ngươi mặc dù chỉ là ra đạo đơn giản đề mục. Có điều cũng rất có ý nghĩa. Chỉ ít ta biết sau đó xem sự tình, ngoại trừ không thể đem đơn giản hóa, cũng giống vậy không thể đem phức tạp hóa, mà cho nên ta thất bại, cũng không phải chỉ có vì vậy, chính là mình quá để ý mình, cho rằng người khác đề mục mình nhất định sẽ đáp ra. Không cần này một đạo đề ưu thế, mà sự thực nhưng chứng minh ta ngay cả đơn giản vấn đề cũng không có đáp ra, ha ha. Việc này để ta học được rất nhiều việc. Vô luận nói như thế nào, ngươi lần này thắng được đều là thực đến tên về. Ngươi cũng không cần đẩy nữa lấy. Long Thiên công tử, như ngươi vậy sẽ làm chúng ta càng xấu hổ. Ngươi cũng không cần thoái thác. Lần này nói chuyện là Pháp Đặc nhị vương tử Lai Kiệt. Pháp Đặc, đúng, không muốn thoái thác. Những người khác thấy hai đại đế quốc vương tử nói tất cả. Tự ra nói đáp lời. Dựa vào, các ngươi nói ung dung, như vậy ta muốn cưới cái thú nhân trở lại, vẫn là một bỉ mông tộc thú nhân. Lăng Phong nhìn phía trước, cục diện này để hắn không cách nào nữa thoái thác, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.